Các bạn thân mến, các bạn đang nghe truyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Mời các bạn cùng nghe chương 72, Đạo sĩ đại tài, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cũng không lâu sau, cửa truyền đến tiếng đập cửa. Ai vậy? Vương Quốc Tài từ trên giường ngồi dậy kỳ quái hỏi. Lâm Phàm đang xem tivi mắt không chớp. Còn có thể là ai? Đương nhiên là Hoàng Phi đạo trường. Đã thi pháp đánh nát thiên thạch. Liệu có đúng không? Anh còn học qua xem bói sao? Vương Quốc Tài đi tới mở cửa xem xét. Quả nhiên, Hoàng Phi mặc một thân đạo bào, nhìn rất tiên phong đạo cốt. Hắn chắp tay sau lưng nở nụ cười nói. Chào hai vị đạo hữu, Hoàng Phi hữu lễ. Vào đi. Lâm Phàm cười đứng dậy, một mặt nhiệt tình nói. Hoàng Phi đạo trưởng đột nhiên đến đây có việc gì vậy? Hoàng Phi hò khan một tiếng rồi nói. Việc này thật khó mà mở lời được. Lâm Phàm nhìn về phía Vương Quốc Tài. Lấy chút tiền mặt cho Hoàng Phi đạo trưởng đi. Vương Quốc Tài kỳ quái nói. Đưa tiền á? Mặc dù có chút không đồng tình, nhưng Vương Quốc Tài vẫn móc ra 1.000 tiền mặt đưa tới. Hoàng Phi nắm chặt tiền trong tay, hai mắt tỏa sáng. Gân xanh trên tay đều phồng lên. Có bị đánh chết, cũng không buông tay ra. Nhưng ngoài miệng lại nói. Cậu không cần phải làm như vậy. Tiền này tôi cũng không thể cầm được. Cứ cầm đi. Lâm Phàm thản nhiên nói. Nhưng huynh đệ chúng tôi mới đến đây. Ở nơi này cũng không hiểu rõ lắm. Chắc là Hoàng Phi đạo trưởng giao hữu rộng khắp. Nếu có tin tức gì, xin thông báo cho tại hạ một chút. Đương nhiên, đương nhiên. Hoàng Phi liên tục gật đầu, sau đó nói. À, đêm nay Vương Thiên Sư sẽ lên đài để hướng dẫn mọi người cách hiện ra đạo pháp chân chính. Hoàng Phi trên mặt lộ ra vẻ kích động nói. Vương Thiên Sư là người siêu phàm thoát tục. Nghe nói, ông ta thường xuyên lên trời xuống đất, cùng Ngọc Hoàng Đại Đế có quan hệ mật thiết đấy. Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài nhịn không được liếc nhau một cái. Đúng là giọng điệu lừa đảo. Vương Quốc Tài nhịn không được hỏi. Hoàng Phi huynh đệ, anh có tin không? Lâm Phàm vỗ vỗ vai của Vương Quốc Tài. Người ta là nhân vật có thể thi pháp làm nát thiên thạch. Việc quen biết với Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không kỳ quái. Hoàng Phi nói, tôi chỉ là tiểu pháp lực, Vương Thiên Sư mới có thông thiên đạo pháp đó. Lâm Phàm trong lòng biểu hiện có vô số điều khó hiểu. Thì pháp làm nát thiên thạch, mà vẫn còn là tiểu pháp lực sao? Chuyện thì pháp đánh nát thiên thạch, không phải Hoàng Phi nói khoác chứ. Nói tới mức thân thiết với Ngọc Hoàng Đại Đế. Lâm Phàm không khỏi cảm khái. Khó trách, người ta biết được Ngọc Hoàng Đại Đế, còn anh chỉ có thể làm nát được thiên thạch. Hoàng Phi nói, xin đạo hữu chỉ điểm. Tôi còn cùng Thái Thượng Lão Quân, hôm qua còn ngồi uống rượu đấy. Anh có tin không? Lâm Phàm cười nói, ồ, tin chứ. Hoàng Phi không chút do dự gật đầu, hắn vội vàng hỏi, thế Lão Quân có chỉ điểm công pháp cho cậu không? Chia sẻ một chút đi. Lâm Phàm nói khoác tới tận trời, chỉ sợ chính mình đi ra ngoài, thiên lôi sẽ bổ xuống đầu. Vậy mà tên này không chút do dự tin tưởng ngay. Lâm Phàm hít sâu một hơi, trùng điệp vỗ bả vai của Hoàng Phi. Huỳnh đệ, hay là chúng ta đi bệnh viện xem sao? Hoàng Phi lắc đầu, sao phải tới bệnh viện? Hôm nay vị đạo hữu cùng ta ăn cơm chung, cũng nổi danh là thần y đấy. Vương Quốc Tài hỏi, thế hắn biết xem bệnh sao? Hắn có một bản lĩnh, có thể mời hoa đà hiện thân. Nếu như cậu có hứng thú, có thể cho cậu đến cạo xương liệu độc. Vương Quốc Tài nghe xong, nuốt nước miếng một cái. Nhiều bức như vậy sao? Hoàng Phi khẽ khoát tay. Tiểu pháp lực, nếu không phải hắn mang lòng thương người, tiểu hào pháp lực xem bệnh trị liệu cho người ta. Bây giờ, có lẽ đã có thân tu vi như tôi rồi. Lâm Phàm vội vàng véo đuổi mình, nhịn một cái. Tên khốn này, nói phép đúng là thành thần. Lâm Phàm định lực, mà suýt nữa đã tin. Hắn hít sâu một hơi rồi nói. Hoàng Phi huynh đệ, anh cứ đi về trước đi. Tôi phải tiêu hóa lời nói của anh một chút đã. Hai vị đạo hữu, tối nay tôi tới đón hai cậu đi xem Vương Thiên Sư. Được, được, được. Lâm Phàm gật đầu. Hoàng Phi nói tiếp. Mặt khác, việc tôi đánh nát thiên thạch để cứu vớt trái đất, tôi không muốn ai biết, nên các cậu phải giữ bí mật cho tôi. Được, tôi đại diện cho người dân trên thế giới cảm ơn anh nhé. Nói hết lời, Lâm Phàm cũng đưa được tên này đi ra ngoài. Đại ca, anh còn có thể trông cậy vào tên này làm việc sao? Vương Quốc Tài nói. Lâm Phàm mặt tối sầm lại mắng. Không phải. Vốn dĩ, hắn mới đến nơi này, còn Hoàng Phi đã ở đây một thời gian. nhiều ít cũng có thể nghe ngóng được tin tức của toàn chân giáo. Nhưng bây giờ, tình hình này chắc là không có khả năng. Bây giờ mình lại nhận được tin tức, huynh đệ của Ngọc Hoàng Đại Đế ra sao, Vương Mẫu nương nương tỉ muội thế nào. Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi nói, nghỉ ngơi đi, để tôi nghĩ xem có cách nào không. Hai người ở trong phòng nghỉ ngơi. Kế hoạch của Lâm Phàm cũng rất đơn giản. Trước tiên, cứ ở nơi này, rồi sau đó sẽ tìm cơ hội. Kim Thiên Cương cũng không thể cứng rắn mà đoạt được, chỉ có thể dùng trí để lấy. Khoảng 5 giờ chiều, Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm, rồi tản bộ một chút để xem xét xung quanh thế nào. Không nghĩ tới, tiếng đập cửa lại vang lên. Vương Quốc Tài nở nụ cười nói, đại ca, anh đoán là ai? Còn có thể là ai, ngoài vị cứu vớt địa cầu? Lâm Phàm thản nhiên nói. Lâm Phàm ra mở cửa, Hoàng Phi xuất hiện nói, Vương Thiên Sư đã chuẩn bị xong, hai vị đạo hữu có đi không? Đi sao? Vương Quốc Tài hỏi. Lâm Phàm gật đầu, dù sao cũng đã nhàn rỗi, đi xem vị thiên sư kia đến tột cùng có bản lĩnh gì. Việc này cũng lớn đấy. Không phải là tôi khoác lác đâu, Vương Thiên Sư có thể lấy sao trên trời đấy. Lấy sao trên trời? Anh đã tận mắt thấy sao? Hoàng Phi khẽ lắc đầu. Không, nghe nói thôi. Nghe nói mà cũng tin. Khẳng định là tin. Lâm Phàm cảm giác việc này vẫn luôn phải là tin tưởng. Hai người lái xe cùng Hoàng Phi hướng tới một quảng trường ở trung tâm Nam Sơn Thị tiến đến. Lúc này trên quảng trường đã dựng phong bạt để tổ chức sự kiện. Có nhiều người mặc đạo bào xếp hàng đi vào bên trong. Hơn nữa, còn thu vé vào cửa. Một vé vào cửa là 100 tiền. Hoàng Phi mang theo Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài đi vào chỗ bán vé. Lâm Phàm đột nhiên phát hiện ra tên này cũng không có hảo tâm. Muốn mang mình tới gặp Vương Thiên Sư nhưng cũng không nỡ mua vé mà để cho hai người tự đến mua vé. Dùng tiền để mua vé xong, ba người xếp hàng đi vào sân. Ba người vận khí cũng không tệ nên mua được vị trí khá cao. Bên trong sảnh triển lãm có một sân khấu, sau đó có từng dãy chỗ ngồi. Bên trong biển người đang phun trào, Lâm Phàm trái phải nhìn quanh, trà xét, muốn nhìn một chút xem trong đó có tu sĩ hay không. Về phần biểu diễn của Vương Thiên Sư, Lâm Phàm cũng không có bất cứ hứng thú gì. Lúc này bên trong sảnh triển lãm khổng lồ, biển người đang phun trào. Lâm Phàm, Vương Quốc Tài, Hoàng Phi, ba người ngồi ở gần phía trước. Trong lúc đó, bên trong sảnh triển lãm, những người này không ngừng thảo luận xem pháp lực của Vương Thiên Sư lợi hại ra sao. Khiến Lâm Phàm có chút thất vọng là bên trong sảnh triển lãm cũng không có tu sĩ chân chính xuất hiện. Đúng lúc này, bỗng nhiên trong đám người bạo phát ra âm thanh oanh động. Một đạo sĩ mặc đạo bào màu vàng, nhìn khoảng gần 40 tuổi, chậm rãi từ bên cánh gà đi ra. Vương Thiên Sư! Vương Thiên Sư! Trong đám người, truyền đến tiếng thảo luận. Những người này như phan cuồng, từng người hô to, giống như sợ vị Vương Thiên Sư không nghe được. Vương Thiên Sư lên đài, sau đó cười tủm tỉm giơ tay lên vẫy vẫy nói. Các vị yên tĩnh, yên tĩnh! Lập tức, đám người yên lặng, vô số ánh mắt nhìn Vương Thiên Sư trên đài. Vương Thiên Sư chậm rãi nói. Các vị đạo hữu, hôm nay ở đây biểu hiện ra đạo pháp, không phải điều ta mong muốn. Vốn dĩ, đạo thuật một đường, cần tu luyện thanh tịnh mới có thể đạt được chính đạo. Nhưng ta biết, ở đây đại đa số đạo hữu đối với đạo thuật vô cùng hiếu kỳ, cho nên ta mới ở đây để biểu diễn. Nơi này có một cái mã hai chiều, các vị sau khi xem xong, nhớ lấy điện thoại để quyên chút tiền. Đương nhiên, tiền này cũng không phải là ta muốn, mà là dùng để phát dương đạo pháp. Thuận tiện, còn có thể quyên vài thứ cho các cháu nhỏ nghèo khó vùng núi. Nghe Vương Thiên Sư nói, Lâm Phàm không khỏi khịt mũi coi thường. Tên này thật đúng là lừa đảo, đã lừa để lấy tiền vé vào cửa, còn cần loại phương thức mã hai chiều này để lừa gạt mọi người. Lâm Phàm khẽ lắc đầu đứng dậy, không muốn cùng đồ đần để mắc lừa. Không nghĩ tới lúc này, Hoàng Phi ở bên cạnh bỗng nhiên nói với Lâm Phàm. Đạo hữu, không biết có thể cho ta mượn 10.000 không? Mượn 10.000? Lâm Phàm nhíu mày nhìn Hoàng Phi. Hoàng Phi trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ nói. Tại hạ xấu hổ vì trong ví không có tiền, nhưng lại muốn góp một chút để phát dương đạo pháp. Lâm Phàm mặt tối sầm, tên này đúng là không có não. Nhưng Lâm Phàm thấy Vương Thiên Sư cũng không phải là người bình thường, mà là cư sĩ chân chính. Nhưng nhìn tu vi cũng không cao, mà mới chỉ là tứ phẩm cư sĩ mà thôi. Đến đây, ta hiện ra đạo pháp cho mọi người thấy. Lâm Phàm hiếu kỳ nhìn rồi đứng dậy. Lúc đầu, còn tưởng Vương Thiên Sư là cư sĩ, sẽ cho những người ở chỗ này thấy được một chút đạo pháp. Không nghĩ tới, tên này lại làm trò ma thuật, đùa bỡn xuất thần nhập hóa. Vương Thiên Sư đạo pháp siêu phàm. Người phía dưới đứng lên hét lớn. Lâm Phàm lập tức cảm giác có chút nhàm chán, ngáp dài một cái. Không nghĩ tới, đúng lúc này, Vương Thiên Sư đột nhiên chỉ vào người phía dưới nói. Các vị, tiếp theo ta muốn biểu diễn, chính là mời Ngọc Hoàng Đại Đế hạ phàm, cùng các vị giảng đạo một chút. Không biết vị đạo hữu nào nguyện ý để Ngọc Hoàng Đại Đế mượn thân. Đám người phía dưới nghe xong, lập tức đứng lên xôi trào. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, có thể để Ngọc Hoàng Đại Đế bên trên mượn thân mình. Từng người gào thét giơ tay lên. Lâm Phàm thì ngủ gà ngủ gật, cảm giác không thú vị. Nhưng không nghĩ tới, lúc này Vương Thiên Sư bỗng nhiên chỉ vào Lâm Phàm nói. Vậy xin mời vị tiểu hữu này đi. Lâm Phàm nghe xong ngẩn người ra, rồi chỉ vào mình nói. Tôi á? Đúng. Vương Thiên Sư trên mặt lộ ra nụ cười lớn. Ta nhìn vị tiểu hữu này, cốt cách kinh kỳ, rất thích hợp để Ngọc Hoàng Đại Đế nhục thân thế gian. Đám người Hoàng Phi, ánh mắt nhìn về hướng Lâm Phàm, đều giữ lại nước bọt. Lâm Phàm bó tay rồi đứng dậy. Hắn cũng muốn thử một chút, xem kẻ lừa đảo này làm sao để mời được Ngọc Hoàng Đại Đế nhập thân của mình. Hắn đi lên trên đài. Tại hạ Vương Thiên Phàm. Vương Thiên Sư tự giới thiệu mình. Không biết tục danh của tiểu hữu là gì? Lâm Phàm nói. Lâm Phàm. Vương Thiên Sư lúc này vẫy tay một cái. Có người mang lên một cái ghế. Vương Thiên Sư nói. Lâm Phàm tiểu hữu, mời ngồi xuống. Tả niệm chú, Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ giáng lâm vào người cậu. Được, làm đi. Lâm Phàm ngồi xuống ghế. Vương Thiên Phàm hướng những đạo sĩ phía dưới nói. Tiếp theo, ta sẽ niệm khẩu quyết độc môn. Mời Ngọc Hoàng Đại Đế hiện thân. Xin mời mọi người cùng xem. Lâm Phàm trong lòng cũng không khỏi hiếu kỳ. Muốn xem tên này, muốn dùng cái gì để mời Ngọc Hoàng Đại Đế tới. Vương Thiên Phàm miệng tiến đến bên tai Lâm Phàm nhỏ giọng thì thầm. Vương Quốc Tài ở dưới cũng kinh ngạc nhìn đại ca của mình. Dựa theo suy nghĩ của hắn, đại ca của mình chưa chắc đã phối hợp với hắn ta. Trên thực tế, Vương Thiên Phàm nào có chú ngữ gì. Hắn tiến đến bên tai của Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Tiểu tử, hãy giả ngây giả dại, đóng vai Ngọc Hoàng Đại Đế. Ta sẽ cho cậu 10.000. Lâm Phàm trong lòng lập tức ngộ ra. Tôi cũng không dám, vì 10.000 mà quay đầu sẽ bị sét đánh không có lời đâu. Lâm Phàm nghe Vương Thiên Phàm nói như vậy, cũng coi như đã biết rõ, đây chỉ là trò lừa đảo, tại sao lại tìm tới mình mà không phải là người khác chứ? Vì hắn nhìn mặt đám đạo sĩ kia, từng người đang điên cuồng đến tột độ, nếu để bọn họ đi lên để cùng phối hợp, thì chiêu này của Vương Thiên Phàm sợ rằng sẽ không có hiệu lực. Còn Lâm Phàm đang mặt ủ mày trao, nhìn ngủ gà ngủ gật, chắc hẳn sẽ có thể phối hợp được. Vương Thiên Phàm nhíu mày nói, tiểu tử, cậu giả vờ ngốc một chút đi, ta sẽ cho cậu 10.000. Lâm Phàm nghe thấy vậy nói, hôm nay ông thu nhập được bao nhiêu, tôi muốn được một nửa. Mặt khác, còn giả làm tiểu thần tiên, Ngọc Hoàng Đại Đế, tôi sợ sẽ bị sét đánh. Lâm Phàm cũng không muốn hủy đi thanh danh của Vương Thiên Phàm. Một nửa. Vương Thiên Phàm nghe xong cắn chặt răng, nhìn đám người thần sắc bất thiện. Nếu mình không mời được Ngọc Hoàng Đại Đế, thì chiêu bài của mình sẽ hỏng hết. Hắn hít sâu một hơi sau đó nói, được. Hai người nói chuyện tốc độ có phần nhanh, dưới đài nhìn lên cứ nghĩ là đang niệm chú. Chuẩn bị nhập thân. Vương Thiên Phàm hét lớn một tiếng, Lâm Phàm phối hợp nhắm hai mắt lại. Sau đó, Thiên Phàm nói, hôm nay Ngọc Hoàng Đại Đế có việc đi ra ngoài, cho nên ta đã mời một vị khác. Mời ai? Phía dưới đạo sĩ từng người tò mò nhìn lên. Thái Thượng Lão Quân giá lâm. Vương Thiên Phàm hét to. Hắn vừa hô xong, suýt làm tim của Lâm Phàm nhảy ra ngoài. Khốn kiếp, mình không nguyện ý đóng vai Ngọc Hoàng Đại Đế. Tên này ngược lại tốt, tìm cho mình địa vị cao hơn đại lão đi ra. Đây là một trong tam thanh. Khốn kiếp, tên Vương Thiên Phàm vẫn cố ý là có ý gì đây? Lâm Phàm suýt thì phun máu. Lâm Phàm mặt tối sầm lại, mở ra hai mắt, hung hăng trợn mắt nhìn Vương Thiên Phàm một chút. Tốt! Không nghĩ tới đám người dưới đài, từng người lại gọi to hơn. Trong mắt của bọn họ, nhận ra là Thái Thượng Lão Quân đang hạ phàm. Lão Quân, ngài giúp tôi nhìn xem, tôi có đạo duyên hay không? Lão Quân, ngài nói tôi lúc nào mới có thể phát tài đấy? Lúc này phía dưới đang ồn ào, Vương Thiên Phàm cũng không biết tiếp theo nên làm sao cho phải. Dựa theo kế hoạch của hắn, thì chỉ cần tìm một người tham tiền đi lên, rồi thương lượng để đóng vai Ngọc Hoàng Đại Đế. Sau đó thì mình cùng Ngọc Hoàng Đại Đế làm nhảm tán gẫu một chút là xong. Vương Thiên Phàm lớn tiếng nói, mọi người im lặng đi, để nghe Lão Thiên Quân nói. Lão Quân! Vương Thiên Phàm ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, chớp mắt lìa lịa, sau đó nhỏ giọng nói, đã cho cậu một nửa, cũng đừng có diễn tệ quá đấy. Lâm Phàm kiên trì đứng lên rồi nói, ta đi đây! Nói xong, hắn giả vờ ngất xỉu ngồi xuống ghế. Lại còn đóng vai, Thái Thượng Lão Quân nói chuyện, mình cũng không muốn giảm thọ. Đám người phía dưới, từng người lập tức có chút kỳ quái. Lão Quân vừa tới, làm sao đã đi ngay như vậy? Ánh mắt nhìn Vương Thiên Phàm. Vương Thiên Phàm nói, người này tư chất quá kém, Lão Quân không thể ở trong cơ thể của hắn lâu được. Hôm nay cứ như vậy đi, lần sau mọi người lại tới vấn an Lão Quân. Phía dưới những đạo sĩ này, mặc dù trong lòng thất vọng, nhưng Vương Thiên Sư đã lên tiếng rồi, bọn họ cũng không thể để Vương Thiên Sư lại một lần nữa mời Lão Quân đến được. Từng người tuy có tiếc nuối, nhưng vừa rồi Vương Thiên Sư đã hiện ra đạo thuật, cả đám lại cao hứng bừng bừng thảo luận, hướng mặt đi ra bên ngoài. Vương Quốc Tài cùng Hoàng Phi cùng lên đài để đỡ Lâm Phàm dậy. Hoàng Phi bắt lấy tay của Lâm Phàm, liền hướng trên mu bàn tay của Lâm Phàm hôn kịch liệt. Lâm Phàm đang muốn giả vờ một lúc nữa, trong nháy mắt mở ra hai mắt, một cước đá văng tên này. Làm cái gì thế? Biến thái à? Hoàng Phi vội vàng khoát tay. Tôi không kìm lòng được, tôi chỉ muốn dính chút tiên khí của Lão Quân thôi. Vương Quốc Tài nhỏ giọng hỏi. Đại ca, vừa rồi có thật là Thái Thượng Lão Quân đã tới không? Với trí thông minh của Vương Quốc Tài, cũng không đến mức tin tưởng. Nhưng theo đạo lý mà nói, Lâm Phàm sẽ không phối hợp cùng Vương Thiên Phàm diễn kịch mới đúng. Chính vì vậy, khiến Vương Quốc Tài tin tưởng mấy phần. Cậu nói xem. Lâm Phàm trầm mặt lại. Vương Quốc Tài lập tức hiểu ra. Lúc này, Vương Thiên Phàm đi tới, mang trên mặt nụ cười, trong tay cầm theo một sấp tiền, đưa cho Lâm Phàm. Đây là 2 vạn tiền mặt, lần này đã kiếm được 4 vạn. Có muốn thêm khoản kia không? Không cần, Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Quy mô vừa rồi của những người này, vé vào cửa cũng đã 3-4 vạn. Về phần mã QR, đoán chừng là căn cứ Vương Thiên Phàm. Ai có thể ăn nhiều chết no, quét mã QR thật chứ? Đương nhiên, Hoàng Phi là một ngoại lệ. Hoàng Phi có chút kích động, nhìn Vương Thiên Phàm. Vương Thiên Sư, tại hạ là Hoàng Phi, nghe qua đại danh của ngài, lần này... À, Hoàng Đạo Hữu. Vương Thiên Phàm một bộ thiên sư nói. Lần sau lại đến xem ta biểu diễn đi, ta đi trước. Chờ chút đã, Lâm Phàm nói. Vương Thiên Sư, tôi cùng anh diễn một trò hay như vậy, có phải nên mời tôi ăn bữa cơm, chúng ta cùng tâm sự không? Vương Thiên Phàm nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm. Lâm Phàm vung vẩy trong tay 2 vạn khối tiền nói. Theo tôi ăn bữa cơm, số tiền này sẽ là của anh. Một bên Hoàng Phi vội vàng nói. Lâm Đạo Hữu, cậu đem tiền này cho tôi đi, tôi sẽ cùng cậu ăn 10 bữa cơm. Im! Lâm Phàm chợt nhìn Hoàng Phi. Được rồi. Vương Thiên Phàm không chút do dự nhận lời. Chờ ta thu dọn một lát đã. Rất nhanh, Vương Thiên Phàm thay đổi đạo bào, mặc một bộ trang phục bình thường đi ra. Về phần nơi này dựng sân khấu, tự nhiên có nhân viên công tác thu dọn. Lâm Phàm tùy ý, chọn quán cơm nhỏ ở gần quảng trường có phòng riêng. Lâm Phàm, Vương Quốc Tài, Hoàng Phi, Vương Thiên Phàm, một nhóm bốn người bên trong phòng ngồi xuống. Rất nhanh, đồ ăn được người bưng lên, Hoàng Phi lại cắm đầu ăn nhiều. Lâm Phàm cùng Vương Thiên Phàm tùy tiện tán gẫu. Khi ăn đã được lưng lửng dạ, Vương Thiên Phàm đối với Hoàng Phi nói: "Hoàng đạo hữu, ta có chút việc, muốn cùng Lâm đạo hữu nói chuyện riêng, muốn cậu tránh ra một chút." "Được." Hoàng Phi ăn no xong, trên người sở soạng tìm điếu thuốc, vừa vặn chuẩn bị ra ngoài hô hấp thổ nạp một chút. Đợi Hoàng Phi rời đi, Vương Thiên Phàm cười nói với Lâm Phàm: "Lâm huynh đệ, cậu bỏ ra 20.000 mời ta ăn cơm, cũng không phải muốn cùng ta tùy tiện trò chuyện nói nhảm chứ?" Lâm Phàm trên mặt nở nụ cười nói: "Vương Thiên Sư, tôi thật ra có chút hiếu kỳ. Anh tốt xấu cũng là tứ phẩm cư sĩ, sao lại lưu lạc đi lừa gạt tới dạng này?" Nghe Lâm Phàm nói vậy, Vương Thiên Phàm trên mặt lộ ra chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm có thể nhìn ra được thân phận tu sĩ của mình. Hắn hạ giọng, mở miệng nói ra: "Lâm đạo hữu là người trong đồng đạo." "Không sai." Lâm Phàm gật đầu đáp. "Tứ phẩm cư sĩ, cho dù thế nào, gia nhập các nơi thế gia cũng được coi là tiểu cao thủ. Tối thiểu nhất, tiền tài cũng không lo, sao phải khổ cực đi lừa gạt như vậy chứ? Tưởng tượng nếu Khánh Thành Thị, gia chủ Bạch Gia Bạch Chấn Thiên cũng là tứ phẩm cư sĩ, phú thường nơi đó sẽ coi như thần tiên mà thờ phụng. So với Vương Thiên Phàm, ngược lại là có chút thảm." Vương Thiên Phàm trên mặt lộ ra ý cười rồi nói: "Lâm đạo hữu từ nơi khác tới hả?" Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Vương Thiên Phàm nói: "Có lẽ các vị ở nơi khác, tứ phẩm cư sĩ được coi trọng như vậy. Nhưng đây là nơi nào chứ? Toàn bộ tỉnh Thiểm Tần, cư sĩ cùng người bình thường, chênh lệch thật sự là không lớn. Nơi khác, cư sĩ địa vị cao, đó là vì thỉnh thoảng sẽ có yêu ma quỷ quái quấy phá, nên phú thương không thể không dùng tiền để cung phụng những cư sĩ này. Nhưng tỉnh Thiểm Tần..." Vương Thiên Phàm dừng lại một chút rồi nói: "Thật không phải nói khoác, yêu ma dám ở địa giới toàn chân giáo gây chuyện, thật đúng là ít càng thêm ít. Ngẫu nhiên có tiểu yêu đầu óc chậm chạp nháo sự, ngay lập tức cao thủ đạo trưởng cảnh, thậm chí chân nhân cảnh liền sẽ đuổi tới tiêu diệt. Cậu nói loại cư sĩ cảnh chúng tôi sao có địa vị được?" Vương Thiên Phàm hiển nhiên cũng có chút phản nàn thành phần ở bên trong. Lâm Phàm cười nói: "Nhưng suốt ngày lừa người, tóm lại cũng không phải là chính đạo." "Hai, chỉ vì kiếm miếng cơm mà thôi." Vương Thiên Phàm khẽ lắc đầu. Lâm Phàm nhíu mày nói: "Vương huynh cũng biết, nơi khác cư sĩ được coi trọng, sao còn muốn đau khổ lưu tại nơi này chứ?" Vương Thiên Phàm ngẩn ra sau đó nói: "Lâm đạo hữu không phải là vì tham gia toàn chân giáo, mỗi năm một lần khảo hạch mà đến sao?" "Khảo hạch toàn chân giáo?" Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Vương Thiên Phàm gật đầu nói: "Hàng năm trong khoảng thời gian này, toàn chân giáo sẽ tuyển nhận một nhóm người đi vào để làm việc vặt." Vương Thiên Phàm trong hai mắt lóe sáng. "Hàng năm sẽ có không ít cư sĩ cảnh, thậm chí đệ tử đạo trưởng cảnh chạy tới, muốn thông qua khảo hạch, tiến vào sơn môn toàn chân giáo để làm việc vặt." Vương Quốc Tài có chút kỳ quái nói: "Môn phái toàn chân giáo khảo hạch khẳng định là rất khó. Anh tứ phẩm cư sĩ..." Vương Thiên Phàm nói: "Cậu không hiểu, toàn chân giáo muốn chọn người làm việc vặt, gánh nước nấu cơm, so đấu chính là những công phu này. Trước đó có một người mới là nhất phẩm cư sĩ, nhưng từng làm đầu bếp, được tiến vào toàn chân giáo, quả nhiên là khiến người ta hâm mộ." Lâm Phàm có chút im lặng nói: "Dạng này đi vào cũng chỉ là làm việc vặt, có thể có tiền đồ gì chứ? Vạn nhất cậu làm đồ ăn ngon, để đại nhân vật phía trên nhìn chúng thì sao? Huống chi, kể cả làm việc vặt, đó cũng là người toàn chân giáo." Nói xong, Vương Thiên Phàm trong lòng tất cả đều là chờ mong. Vương Quốc Tài nhịn không được hỏi: "Vương Thiên Sư, anh có bản lĩnh gì?" Vương Thiên Phàm nói: "Tôi sẽ làm ảo thuật. Biết đâu toàn chân giáo bên trong có ngày lễ, sẽ cần người biểu diễn, có thể dùng tới tôi cũng chưa biết chừng." Lâm Phàm mặt đen lại. Dạng người như tên này đi vào biểu diễn cho người toàn chân giáo xem, mời Thái Thượng Lão Quân với Ngọc Hoàng Đại Đế chắc. Nếu biểu diễn cái này trên đài, chỉ sợ trưởng môn toàn chân giáo sẽ phải cho ngươi quỳ. Vương Thiên Phàm nói, 7 ngày nữa chính là ngày khảo hạch. Hai vị cô năng khiếu gì cũng có thể cùng đi tham gia thử. Nói không chừng vận khí tốt. Cái này để tôi suy nghĩ một chút. Tiến vào toàn chân giáo làm việc vặt, hắn thật đúng là không có hứng thú. Nhưng hiện tại, Lâm Phàm cần làm rõ tình hình nội bộ toàn chân giáo, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Nếu trong vòng 1 tháng, thực lực thực sự không được, hắn sẽ cứng rắn đến cửa hỏi Kim Thiên Cương. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ nhất. Đến lúc đó được hay không được, Lâm Phàm và Vương Quốc Tài cũng cáo từ. Lúc gần đi, Lâm Phàm lại cho Hoàng Phi 5.000 khối tiền. Hoàng Phi kỳ thật bản tính không xấu, nhất tâm hướng đạo cũng không sai, chỉ là đi lệch hướng. Hoàng Phi cũng không nghĩ tới, lúc Lâm Phàm đi còn cho mình một khoản tiền, khiến hắn cảm động tới rơi nước mắt. Nhưng Lâm Phàm cùng Vương Thiên Phàm đã lưu lại số liên lạc. Trở lại khách sạn, Lâm Phàm ngồi trên ghế salon trầm tư, còn Vương Quốc Tài thì nằm trên giường nghỉ ngơi. Hắn nhìn Lâm Phàm một mặt dáng vẻ trầm tư, trong lòng lộp bộ một tiếng, nhịn không được nói. Đại ca, anh sẽ không đi tham gia khảo hạch kia thật chứ? Cậu nghĩ sao? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Vương Quốc Tài trầm mặt. Tôi cảm giác không đáng tin cậy. Thử một chút, nếu như có thể đi, lẫn vào toàn chân giáo trước. Hiện tại, hắn cần có cơ hội, quang minh chính đại, tiến vào toàn chân giáo. Thời gian 7 ngày, Lâm Phàm mang theo Vương Quốc Tài. Mỗi ngày đi dạo bên trong Nam Sơn Thị. Nơi này vốn là thành phố du lịch, phong cảnh danh thắng cũng không phải ít. 7 ngày trôi qua rất nhanh. Bảy ngày trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ 7, điện thoại di động của Lâm Phàm liền vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại di động xem xét, là Vương Thiên Phàm gọi điện thoại tới. Điện thoại bên kia, Vương Thiên Phàm hào hứng nói, Lâm huynh đệ, các cậu đang ở chỗ nào vậy? Buổi trưa hôm nay xuất phát, đi tham gia khảo hạch. Được, buổi trưa hôm nay gặp mặt. Lâm Phàm gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, hắn đạp mông của Vương Quốc Tài. Quốc Tài tỉnh ngủ dụi mắt hỏi, đại ca, sao thế? Hôm nay đi tham gia khảo hạch, tranh thủ thời gian giúp tôi ngẫm lại, xem tôi có thể làm được gì. Vương Quốc Tài nghe xong, ngáp một cái, buồn ngủ mông lung nói. Đại ca, anh đi rất đơn giản, trực tiếp biểu diễn một chiêu thiên ngoại phi tiên, không được để bọn hắn coi anh là người cúng bái. Vô dụng, Lâm Phàm chừng mắt với Vương Quốc Tài. Đúng rồi, lần này cậu ở lại tiếp ứng tôi, không cần theo tôi lên Trung Nam Sơn. Vương Quốc Tài nghe xong cao hứng hỏi, đại ca, lương tâm anh nhận ra rồi hả? Tôi đã nói rồi, giữ tôi lại, nếu không anh chết, không có ai nhặt xác cho đâu. Tên khốn này, Lâm Phàm nhịn không được mắng. Tiến vào toàn chân giáo, dĩ nhiên không thể mang theo Vương Quốc Tài. Tên này thân phận là cương thi, nếu đến toàn chân giáo, không chừng sẽ bị người ta nhận ra. Lâm Phàm bản giao Vương Quốc Tài một ít chuyện, ngay tại phòng nghỉ ngơi. Đợi đến giữa trưa, hắn cũng không mang theo thứ gì mà đi xuống dưới lầu. Lúc đi vào khách sạn, Vương Thiên Phàm đã lái một chiếc xe con, dừng ở cửa chính chờ. Lâm Phàm mở cửa xe đi tới. Vương Thiên Phàm nhấn chân ga, rồi hướng Trung Nam Sơn mà đi. Nội thành Nam Sơn Thị, cách Trung Nam Sơn 1 giờ xe chạy. Lâm Đạo Hữu, lần khảo hạch này cậu nhớ kỹ, đừng thể hiện nấu ăn. Vừa lái xe, Vương Thiên Phàm vừa nói, nấu ăn... Gánh nước thì nhiều lắm, chọn thứ mới lạ đi. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Vương Huynh, nói đến, tôi còn thực sự không có năng khiếu gì. Nếu không anh mang theo tôi, nói tôi là trợ thủ của anh đi. Trợ thủ? Vương Thiên Phàm nhíu mày. Đúng, bên cạnh nhà ảo thuật khẳng định cần có người hỗ trợ. Vương Thiên Phàm gật đầu nói. Vậy cũng được, hôm qua hai ta phối hợp cũng ăn ý, vậy thì tiếp tục phối hợp là được. Hắn một dáng vẻ tự tin. Lâm Phàm trong lòng lộp bộp một tiếng. Lâm Phàm nhịn không được nhìn Vương Thiên Phàm. Tên này không phải bên trên toàn chân giáo sẽ biểu diễn thủ đoạn mời Thái Thượng Lão Quân đấy chứ? Trùng Nam Sơn là nơi phong cảnh danh thắng nổi danh cả nước, nổi tiếng thế giới về thánh địa đạo gia. Người tới đây tham quan nhiều vô kể. Vương Thiên Phàm cũng không hướng cảnh khu mà đi, mà hướng phía sau núi Trung Nam Sơn lái tới. Đi tới phía sau núi, nơi này trên cơ bản hiếm thấy người ở. Nhưng có một bãi đỗ xe khổng lồ, một đầu cầu thang để đi lên núi. Tiến vào phía sau núi, có không ít bảo vệ. Hiển nhiên là nghiêm phòng người bình thường đi vào. Về phần người bình thường, nếu lái xe đi ngang qua, sau khi thấy núi, cũng chỉ ở nơi này, nói là khu vực cửa sau, không cho mở ra. Bảo vệ hỏi thân phận của Vương Thiên Phàm cùng Lâm Phàm. Cuối cùng, Vương Thiên Phàm thể hiện ra tài ăn nói, lúc này mới cho đi. Bãi đỗ xe chiếm diện tích cực lớn, có thể chứa được 500-600 chiếc xe. Bên trên bãi đỗ xe trống trải, đã đứng hơn 100 người. Vương Thiên Phàm mang theo Lâm Phàm đỗ xe xong, rồi nhỏ giọng nói. Lần này khảo địa điểm khảo hạch lại ngay tại bãi đỗ xe. Ừ, Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Hơn 100 người đều mặc đạo bào, đại đa số đều là cư sĩ cảnh. Ngẫu nhiên cũng có thể phát hiện mấy người đạo trưởng cảnh. Những người này không nói gì, đều nghiêm túc đứng tại chỗ, phảng phất đang chờ đợi. Vương Thiên Phàm nhắc nhở Lâm Phàm. Chờ một chút, nhớ kỹ cùng tôi phối hợp tốt vào, đóng vai dúng một chút. Thế nào hai ta cũng có thể qua. Tên này sẽ không phải muốn biểu diễn, mời Thái Thượng Lão Quân thật chứ? Lúc này hơn 100 người thấp giọng nghị luận. Đạo hữu, người biết cái gì vậy? Ta võ nghệ thập bát ban, tinh thông mọi thứ, đùa nghịch thương côn. Người chạy cái toàn chân giáo, đùa nghịch thương côn, sợ là không ổn đâu. Vương Thiên Phàm cười ha hả chỉ vào Trung Nam Sơn nói. Trung Nam Sơn, toàn chân giáo là địa phương nào chứ? Đùa nghịch thương côn liền có thể tiến vào, thì không biết bao nhiêu người đã có thể tiến vào được. Vị đạo sĩ kia khó chịu nhìn Vương Thiên Phàm nói. Vậy thì ngươi biết cái gì? Ta biết nhiều hơn. Vương Thiên Phàm nhàn nhạt cười nói. Lần khảo hạch này chỉ tuyển chọn 10 người đi vào làm việc vặt. Hơn 100 người, có hơn 90 người sẽ phải bị ra về. Không ít người đều châm chọc tay nghề sở hội của những người khác. Đúng lúc này trên sơn đạo, chậm rãi đi xuống, một người mặc đạo bào. Đạo sĩ này hơn 40 tuổi, dáng người mập mạp. Đạo sĩ này chắp tay sau lưng, rồi đi tới trước mặt đám người. Tất cả mọi người, trong nháy mắt đều yên tĩnh trở lại. Lâm Phàm hướng đạo sĩ này nhìn lại, lại là một nhất phẩm đạo trường. Các vị yên tâm. Các vị hãy bình tĩnh. Đạo sĩ mập mạp cười ha hả nói. Ta là Khương Anh Long. Chào Khương đạo trưởng. Mọi người nhất thời xôi chào, từng người mở miệng chào hỏi. Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi. Vương Huynh, Khương Anh Long rất nổi danh sao? Có vẻ giống như mọi người đều biết. Vương Thiên Phàm một mặt hâm mộ nói. Lâm Huynh, Khương đạo trưởng chính là người tôi đã đề cập tới lúc trước với cậu đấy. Lúc mới tiến vào toàn chân giáo, chỉ là nhất phẩm cư sĩ. Nhưng nhờ biết đến đôi tay biết nấu thức ăn ngon. À, Lâm Phàm kinh ngạc nhìn Khương Anh Long. Lúc Khương Anh Long gia nhập toàn chân giáo, mới chỉ là nhất phẩm cư sĩ. Không nghĩ tới làm đầu bếp, bây giờ cũng đã đạt tới cảnh giới nhất phẩm đạo trường. Khó trách, bọn người Vương Thiên Phàm, dù làm việc vặt, cũng muốn liều mạng gia nhập toàn chân giáo. Mà so sánh phía dưới, Lâm Phàm phát hiện, sư phụ của mình Huyền Đạo Tử thật đúng là có chút vết đĩa. Huyền Đạo Tử là đệ tử từ nhỏ được toàn chân giáo bồi dưỡng. Kết quả chỉ đạt tới tứ phẩm đạo trường. Khó trách bị người toàn chân giáo chế giễu là phế vật. Lúc Lâm Phàm đang suy nghĩ, Khương Anh Long giơ tay lên nói. Mọi người im lặng, yên tĩnh một chút. Tất cả mọi người trong nháy mắt cũng không tiếp tục nói chuyện. Khương Anh Long thản nhiên nói. Lần khảo hạch này, phía trên phái ta tới giám thị tuyển nhận 10 người. Vương Thiên Phàm nhịn không được nhỏ giọng nói. Những năm trước sẽ là đệ tử chính quy toàn chân giáo tới khảo hạch. Lần này thế nào lại là Khương Anh Long tới? Lâm Phàm nói. Xem ra người này có vẻ rất lợi hại, tối thiểu nhất năng lực trả trộn quan hệ không hề tệ. Dù sao có thể đem nhận người, ném cho Khương Anh Long. Chứng tỏ Khương Anh Long cùng người quản việc này, quan hệ cũng không tệ. Đương nhiên, có thể để cho hắn một nhất phẩm đạo trưởng tới khảo hạch, cũng đã nói rõ, dạng này tiến vào toàn chân giáo, nếu không có gặp gỡ đặc biệt, chỉ sợ cả đời sẽ chỉ làm việc vặt. Mọi người từng người đứng ra, nói một mình có bản lĩnh gì. Khương Anh Long nói xong, chắp tay sau lưng đứng tại chỗ, ra vẻ phong phạm cao nhân. Khương Anh Long nhìn những người trước mắt này, chợt nhớ tới lúc mình tiến vào toàn chân giáo. Trải qua những ngọt bùi cay đắng, bây giờ chính mình cũng coi như là nàng dâu ngao thành bà, cũng có thể bày bãi xuống uy phong. Lúc này, một người mặc đạo bào dẫn đầu đi lên trước, cười chắp tay nói, Khương đạo trưởng, tại hạ nấu ăn là tuyệt nhất, trước tiên có thể làm để ngài nếm thử. Nấu ăn? Khương Anh Long trên dưới đánh giá người này một chút rồi nói, cút! Hả? Trên mặt người mặc đạo bào lộ ra cứng nhắc. Không nghe ta nói rõ sao? Khương Anh Long trầm mặt nói, ta bảo người cút. Trong đám người này, không ít người đều là chuyên đi học tay nghề nấu ăn, chính là nghĩ đến đây để thể hiện thần thủ. 100 người tới, tối thiểu nhất 50 người đều ỷ vào tay nghề nấu ăn mà tới. Khương đạo trưởng, vì sao tính tình lại không tốt? Vương Thiên Phàm nhỏ giọng thì thầm nói. Lâm Phàm lại tự nhiên đáp. Khương Anh Long tại toàn chân giáo chính là dựa vào nấu ăn mà đạt được sự chú ý của phía trên. Nếu triều tiến người nấu ăn ngon hơn, về sau, vị trí của hắn khó mà giữ được. Còn có chuyện này sao? Vương Thiên Phàm nhíu mày nói. Lâm Phàm mặt không cảm xúc. Chuyện này kỳ thật rất phổ biến, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Khương Anh Long lúc này lớn tiếng nói. Bên trong toàn chân giáo, đầu bếp nấu ăn đã có đủ. Nếu các ngươi có ai ỷ vào tay nghề nấu ăn mà đến, ta khuyên các ngươi hiện tại hãy rời đi, miễn mở tôn miệng. Lúc này, không ít người kiên trì tiến đến. Những đạo sĩ này nói đến đủ loại. Có người nói chính mình khí lực lớn, có thể chọn phân. Có người nói mình biết mở khóa. Cũng có người nói chính mình đốn củi lợi hại. Tóm lại, đều là loại kỳ môn vớ vẩn. Nhưng tỷ lệ thông qua cũng không cao. Khương Anh Long cũng nhíu mày. Lần này muốn tuyển nhận 10 người, có thể dựa theo tiêu chuẩn đến xem. Trừ bỏ một nửa đầu bếp, còn lại 50 người, liền biết gánh nước đốn củi. Loại phế vật này chọn đi vào, sau này chính hắn không chừng còn bị mắng một trận. Rốt cuộc, đã tới lượt Lâm Phàm cùng Vương Thiên Phàm. Hai người đi ra phía trước, Khương Anh nhíu lông mày, mở mọng nói ra, hai người các cậu biết chút gì không? Vương Thiên Phàm vừa cười vừa nói, Khương đại nhân, tại hạ sẽ làm trò ảo thuật. Ồ, Khương Anh Long trên mặt lập tức lộ ra vẻ hứng thú. Cuối cùng không còn là người đốn củi gánh nước nữa. Biểu diễn cho ta xem. Vương Thiên Phàm xuất ra một bộ bài poker, sau đó cầm một quân bài đỏ, cầm một quân ca đỏ, trong tay vung vẩy, chớp mắt liền biến thành quân ba bích. Tốt, Khương Anh Long hai mắt tỏa sáng, cái này có vẻ thú vị đấy. Được, người được thông qua. Khương Anh Long sau đó nhìn về phía Lâm Phàm hỏi, thế còn cậu? Vương Thiên Phàm nói, đây là trợ thủ của tôi. Trợ thủ? Khương Anh Long cau mày. Cũng chỉ có 10 người trong danh sách, trợ thủ không thể thông qua. Vương Thiên Phàm trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm liền nói, tôi cũng biết biến ảo thuật. Nói đoạn, Lâm Phàm hỏi Vương Thiên Phàm, có phải không? Có. Vương Thiên Phàm nhẹ gật đầu. Sau đó từ trên thân, bỏ ra một tấm vải đường kính 1 mét. Đây cũng là đạo cụ ảo thuật của hắn. Trong lòng của hắn kỳ quái, chẳng lẽ Lâm Phàm sẽ làm ảo thuật sao? Lâm Phàm đem tấm vải phủ lên trên tay phải, thể nội pháp lực thôi động. Trong nháy mắt, thanh vân kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Lâm Phàm bỏ tấm vải ra. Lợi hại! Mấy người Khương Anh Long cũng gọi thẳng lợi hại. Trong mắt của bọn họ, Lâm Phàm từ trong tay biến ra được kiếm. Lâm Phàm cười, đem tấm vải chùm lên thân kiếm. Lập tức, thanh vân kiếm lại biến mất trong tay hắn. Vương Thiên Phàm thấy hơi kinh ngạc. Hắn nhiều năm thủ pháp ma thuật, lại nhìn không ra Lâm Phàm biến thế nào. Không sai, hai cậu đều là nhân tài, được thông qua. Khương Anh Long vừa cười vừa nói. Vương Thiên Phàm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, đà tạ Khương đạo trưởng. Khương Anh Long khẽ gật đầu. Bây giờ toàn chân giáo đang thiếu hai nhân tài như vậy. Hai người đứng sau lưng Khương Anh Long. Khương Anh Long tiếp tục khảo hạch. Vương Thiên Phàm nhỏ giọng hỏi Lâm Phàm. Này, vừa rồi biến kiếm ma thuật, làm thế nào thế? Ta chơi ảo thuật nhiều năm, nhìn không ra thủ đoạn của cậu. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Trò vặt, không bằng anh được. Vương Thiên Phàm nở nụ cười khẽ lắc đầu không nói gì. Hai người lặng lặng đợi. Rất nhanh, 10 người đã được chọn đủ. Đương nhiên, 10 người này trên cơ bản không có ai làm đầu bếp. Làm việc vặt cũng rất ít. Trên cơ bản, đều sẽ có các loại kỳ môn tạp kỹ. Ví dụ như người trước đó am hiểu mở khóa. Cuối cùng, Khương Anh Long không thấy người nào thích hợp, liền đem người này chiêu nạp. Còn lại 90 người kia thất vọng ra về. Khương Anh Long mang theo 10 người đi lên núi đảo. Trên đường, Khương Anh Long mở miệng nói. Các ngươi phải nhớ kỹ, tại toàn chân giáo, bất kể thế nào, đều không cần đệ tử chính thức lên đảm nhiệm Hà Trùng Đột. Một đệ tử chính thức đều có thể thu nhận các ngươi. Trên đường đi, Khương Anh Long dặn dò quy củ bên trong sơn môn tại toàn chân giáo. Rốt cuộc, mọi người đã đi tới phía sau núi. Con đường đi đến cuối cùng, phía trước đã không có đường. Lại hướng lên, nhìn một cái, tất cả đều là rừng rậm dày đặc. Nào, đến đây, Khương Anh Long nói. Vương Thiên Phàm hiếu kỳ hỏi. Khương đạo trưởng, phía trên này tất cả đều là rừng rậm. Nhìn kỹ. Khương Anh Long trong tay cầm một khối linh phù, mở miệng thì thầm nói. Cấp cấp như luật lệnh. Sau đó, linh phù trong tay của hắn kích xạ ra một đạo quang mang hiện ra trước cả đám người. Trước người bọn họ, phảng phất có một đạo kết giới trong suốt. Khương Anh Long nói, đi theo ta. Nói đoạn, hắn đi về phía trước. Không nghĩ tới, người này lại biến mất vào hư không. Cho dù là Lâm Phàm, đều cảm giác có chút kinh ngạc, sau đó dẫn đầu đi theo. Đi theo con đường cuối cùng này, trong nháy mắt, vùng rừng rậm trước đó thay đổi hình dáng. Đằng sau kết giới, giữa sườn núi, có xây một kiến trúc vô cùng to lớn. Những kiến trúc này vô cùng cổ kính. Bên trong có khói xanh bay ra, thỉnh thoảng còn có hạt trắng ở giữa không trung bay lại. Nhìn thật sự như cảnh chốn thần tiên. 9 người đi theo phía sau, nhìn thấy sơn môn trước mắt, trên mặt lộ ra kinh sợ. Lâm Phàm mở miệng hỏi, Khương đạo trưởng, đạo kết giới này chẳng lẽ lại là thủ sơn đại trận của toàn chân giáo? Không sai, Khương Anh Long gật đầu nói, trừ phi trong tay nắm giữ linh phù, nếu không, bất cứ người nào cũng không thể tự do xuất thập thủ sơn đại trận. Đi theo ta, một đầu cầu thang hùng vĩ, một đường thông hướng vị trí sơn môn toàn chân giáo. Khương Anh Long mang theo 10 người đi lên. Lúc đi vào sơn môn toàn chân giáo, nơi này có 11 thủ vệ đệ tử toàn chân giáo. Lâm Phạm nhìn lại, 11 đệ tử toàn chân giáo, có 10 người đều là đạo trưởng cảnh, còn có một người là chân nhân cảnh. Lâm Phạm không khỏi có chút âm thầm tặc lưỡi. Số lượng cao thủ như vậy, ở tỉnh Giang Nam cũng tính là thế lực một phương. Không nghĩ tới ở bên trong toàn chân giáo, cũng chỉ dùng để làm canh cổng. Đặc biệt là cường giả chân nhân cảnh kia, tuy chỉ là nhất phẩm chân nhân, nhưng dù sao cũng là chân nhân cảnh. Lâm Phàm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đó, tuy nghe nói nhiều về việc toàn chân giáo lợi hại, nhưng bây giờ tự mình đến đây, nhìn thấy nội tình phần này của toàn chân giáo, trong lòng mới từ đáy lòng cảm thấy kinh khủng. Sử dụng nhất phẩm chân nhân cảnh để chấn giữ thế lực đại môn. Ông ngoại của Tô Thanh là đại trưởng lão nơi này. Chẳng trách, mình cho thấy thiên phú, người ta cũng không thèm liếc mắt. Trừ vị sư huynh, những người này tới để làm việc vặt. Khương Anh Long trước đó luôn giữ vẻ bất phàm. Lúc này mặt mũi tràn đầy nụ cười lấy lòng, rất cung kính nói. Nhất phẩm chân nhân giữ cửa kia, tuổi tác ước chừng 40 tuổi. Đối với Khương Anh Long hử lạnh một tiếng nói. Nhanh đưa vào đi, đừng có ở đây trướng mắt ta. Dạ. Khương Anh Long liên tục gật đầu, vừa mới chuẩn bị mang theo đám người từ cửa hông đi vào. Ở đại môn phái, trừ phi là trưởng giáo hoặc đại trưởng lão ra vào, hoặc là có đại sự, nếu không sẽ không mở cửa chính ra. Tất cả mọi người sẽ từ bên cạnh đi vào. Lúc mọi người muốn đi vào, đột nhiên bên trong có một đạo sĩ trẻ tuổi đi ra. Vương Bá Luân. Lâm Phàm thấy người này lập tức cúi đầu, trong lòng nhịn không được thầm mắng. Chó thật, sao mà đen đủi thế không biết, vừa tới toàn chân giáo đã gặp phải tên khốn này. Vương Bá Luân nhìn 10 người này, đang có chút kỳ quái. Khương Anh Long nhìn hắn, vội vàng mặt mũi tràn đầy cung kính đi lên trước nói. Vương sư huynh, chào ngài. Ngươi là... Vương Bá Luân nhíu mày hỏi. Khương Anh Long đáp. Tôi là quản sự tạp phòng. Khương Anh Long, trước đó tôi đã nấu cơm cho ngài một lần. Ngài còn tán thưởng không dứt. À, là ngươi sao? Vương Bá Luân trong ánh mắt toát ra vẻ khinh miệt, sau đó nói. Thế những người này là ai? Tạp phòng hàng năm tuyển chọn một nhóm người mới. 10 người này đều do tôi tỉ mỉ chọn lựa ra. Còn có 2 người làm ảo thuật. Về sau tôi đưa tới biểu diễn cho ngài xem. Ảo thuật sao? Khương Bá Luân nhẹ gật đầu. Được rồi, tối nay ta muốn mở tiệc chiêu đãi mấy bằng hữu, để 2 ảo thuật tới biểu diễn. Giờ ta còn có việc. Nói đoạn, hắn liền rời đi. Khương Anh Long mặt mũi tràn đầy cung kính nói. Vương Xu Huynh, ngài đi thong thả. Dáng vẻ của Khương Anh Long để những người phía sau nhìn trong lòng cũng có chút biệt khuất. Mặc dù gia nhập toàn chân giáo, ở bên ngoài nói đến uy phong, nhưng nhìn dáng vẻ của Khương Anh Long, đám người đại khái cũng có thể nghĩ đến về sau mình sẽ có bộ dáng ra sao. Khương Anh Long chở Vương Bá Luân sau khi đi khỏi, liền thẳng sống lưng lại. Các ngươi đi theo ta. Sau đó, hắn mang theo mọi người hướng tạp phòng đi đến. Tạp phòng này chính là nơi phụ trách đệ tử toàn chân giáo ăn uống ngủ nghỉ chờ việc. Có một cái sân rộng, bên trong ước chừng hơn 100 người, lúc này đang bận rộn. Có người đang giặt quần áo, có người đang chuẩn bị làm đồ ăn rau quả. Sau khi Khương Anh Long trở về, đám người này từng người hướng Khương Anh Long chào hỏi. Đừng nhìn Khương Anh Long dáng vẻ ở bên ngoài chó săn. Tại tạp phòng này, chính là hắn định đoạt. 8 người đi làm việc cho ta, muốn làm sao thì làm, có người sẽ phân công các ngươi. Nói đoạn, Khương Anh Long ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm cùng Vương Thiên Phàm. Thanh âm của hắn mang theo vài phần khách sáo. Hai cậu, đi theo ta, ta mời 2 cậu uống chút trà. Tối nay đi biểu diễn thật tốt cho Vương Sư Huynh xem. Nếu biểu diễn thật tốt, về sau nói không chừng, liền có thể lên như diều gặp gió. Lâm Phàm trong lòng im lặng, thậm chí hận không thể đạp tên này bằng 2 chân. Đây không phải là kiếm chuyện giúp mình sao? Lâm Phàm đã có thể tiên đoán được tình huống tối nay. Vương Thiên Phàm sẽ dùng chiêu biến người sống, sau đó đem mình biến đến trước mặt Vương Bá Luân. Không biết Vương Bá Luân sẽ thế nào đây? Lâm Phàm khẽ trầm mặt. Khương Anh Long mang theo 2 người đi tới một nơi yên lặng trong sảnh. Trong sảnh này, đồ dùng trong nhà nhìn có vẻ đã lâu đời. Không chừng mang ra cũng có thể coi là đồ cổ, nhưng được lau tới sạch sẽ. Khương Anh Long mang theo 2 người ngồi xuống. Rất nhanh, liền có người bưng trà đi lên, pha trà cho bọn hắn. Khương Anh Long tâm tình có chút không sai nói. 2 cậu, đêm nay nhất định phải xuất ra 10 thành công lực. Ta nói cho các cậu biết, Vương Sư Huynh không đơn giản đâu. Ồ, Vương Thiên Phàm được Khương Anh Long đãi ngộ đặc biệt, trong lòng cũng là đắc chí. Lúc này một mặt tò mò nhìn hắn hỏi. Không biết Vương Sư Huynh lai lịch thế nào vậy? Khương Anh Long mỉm cười nói. Vương Sư Huynh là thiên tài nhất nhì toàn chân giáo chúng ta. Tương lai còn có thể trở thành đại nhân vật bên trong toàn chân giáo. Cái gì? Vương Thiên Phàm giật nảy cả mình. Vị sư huynh vừa rồi trẻ tuổi như vậy. Hôm nay, hắn nhìn thấy người trẻ tuổi đi đường ngược lại, nhưng không suy nghĩ nhiều. Không nghĩ tới, lai lịch lại lớn như vậy. Khương Anh Long đáp. Tiểu Vương, đây cũng là cậu không có nhãn lực. Cậu đã nghe nói qua Âm Dương Sư, chuyển nhân Thục Sơn ngự kiếm thuật chưa? Sau đó, Khương Anh Long nhìn về phía Lâm Phàm. Cậu thì sao? Nghe nói chưa? Nghe nói qua, Lâm Phàm nhàn nhạt nở nụ cười. Vương Thiên Phàm trợn mắt há mồm chảy nước miếng. Khương Sư Huynh nói, chuyển nhân Thục Sơn trong truyền thuyết, ngự kiếm theo gió, chảm yêu trừ ma ở ngoài ngàn dặm, lấy được đầu người hay sao? Không sai, Khương Anh Long gật đầu đáp. Vương Sư Huynh chính là chuyển nhân Thục Sơn chân chính, cũng là đại hồng nhân trước mặt trưởng giáo, cùng mấy vị trưởng lão. Các cậu buổi tối nay thể hiện cho tốt, nếu như để cho hắn thích thú, về sau, tất cả chúng ta sẽ có ngày sống dễ chịu. Khương Anh Long vô cùng vui sướng trong lòng. Hắn vốn chỉ ôm thử một lần, thu 2 nhà ảo thuật. Không nghĩ tới nhanh như vậy, Vương Sư Huynh liền cảm thấy hứng thú. Quay đầu nói không chừng, có thể biến đến trước mặt trưởng giáo và mấy vị trưởng lão. Cái này đều là công lao của mình. 2 cậu nghỉ ngơi thật tốt vào, ta ra ngoài sắp xếp một chút công việc cho 8 người kia. Khương Anh Long nói xong, liền chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Quá tốt rồi. Vương Thiên Phàm trong sảnh đi từng bước nói. Vương Thiên Phàm ta, quả nhiên không phải là vật trong ao. Vừa gặp Phong Vân liền hóa rồng. Đêm nay chính là thời điểm ta hóa rồng. Vương Huynh, Lâm Phàm ôm bụng nói. Tôi thấy bụng có chút không thoải mái. Hay là đêm nay chỉ một mình anh đi? Vương Thiên Phàm nghe vậy, liền nắm lấy tay của Lâm Phàm nói. Lâm Huynh đệ, lúc này cậu cũng không thể đặt sạp hàng xuống. Đêm nay tôi còn trông cậy vào cậu phối hợp. Anh cũng biết đấy, tôi không biết ảo thuật. Vương Thiên Phàm nói. Đêm nay chúng ta tiếp tục làm ảo thuật, biến thành Thái Thượng Lão Quân giá lâm. Lâm Phàm mặt tối om. Tại toàn chân giáo, anh xác định sao? Vương Thiên Phàm gật đầu. Ừ, tôi nghĩ cẩn thận rồi. Bên trong toàn chân giáo, thờ phụng tam thanh. Tôi mời Thái Thượng Lão Quân tới. Tất nhiên là có thể khiến bọn họ mừng rỡ không thôi. Không phải thế. Ý tôi là, anh cho rằng bọn họ sẽ tin sao? Lâm Phàm hỏi. Vương Thiên Phàm nghe Lâm Phàm nói vậy, lập tức yên tĩnh trở lại, ngồi một chỗ trầm tư không nói. Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra. Suy nghĩ kỹ chưa? Vương Thiên Phàm ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật nói. Tôi cẩn thận suy nghĩ, phân tích một lúc. Tôi cho rằng bọn họ sẽ tin tưởng. Khốn kiếp! Lâm Phàm hận không thể đạp cho tên này một cước. Thôi được rồi, tùy anh. Lâm Phàm ngồi trên ghế, rồi uống một hớp trà. Rốt cuộc, phía ngoài màn đêm đã buông xuống. Khương Anh Long mặc bộ trang phục hoa lệ đi tới. Hai vị, đi theo ta. Đi. Vương Thiên Phàm đứng dậy. Lâm Phàm chỉ có thể miễn cưỡng đi theo sau. Lúc này bên trong toàn chân giáo, đèn đuốc sáng trưng. Giờ đã là thời hiện đại, nên đèn bật cũng rất nhiều. Người tuần tra cũng không nhiều lắm. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ có người tuần tra hướng ba người Khương Anh Long kiểm tra một phen. Dù sao, bọn hắn chỉ là tạp vụ, nơi muốn đi lại là biệt viện của Vương Bá Luân ở. Biệt viện của Vương Bá Luân là chỗ ở của một đám tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong toàn chân giáo. Nơi này viện tử cực lớn, mỗi viện tử chiếm diện tích cũng không tính là nhỏ. Lâm Phàm cùng Viên Thiên Phàm theo sau lưng Khương Anh Long đi tới một cửa viện khổng lồ. Khương Anh Long gõ cửa một cái. Cũng không lâu sau, một lão đạo hơn 50 tuổi mở cửa. Ông ta nhíu mày hỏi. Ai vậy? Khương Anh Long cung kính nói. Tại hạ Khương Anh Long là quản sự tạp phòng. Hôm nay đưa hai người tới biểu diễn ảo thuật. Lúc ban ngày, tôi cùng Vương Sư Huynh đã đề cập tới. Vương Sư Huynh nói, đêm nay muốn mở tiệc chiêu đãi bằng hữu, muốn tôi đem bọn họ đến. Lão đạo nghe xong khẽ gật đầu nói. Vào đi, nhưng phải nhớ kỹ, không được lớn tiếng ồn ào. Dạ. Khương Anh Long cùng kính cúi đầu, mang theo hai người đi vào bên trong. Lâm Phàm đi vào xem xét. Viện này thật đúng là không nhỏ. Bên trong có dòng suối nhỏ, cầu đá, đình viện, phòng ốc cũng rất nhiều. Đây cũng chỉ là chỗ ở riêng cho Vương Bá Luân. Nhìn cũng không nhỏ bao nhiêu so với toàn bộ diện tích tả phòng. Ba người Lâm Phàm đi theo sau lưng lão đạo qua cầu đá. Lâm Phàm cúi đầu, lão đạo chỉ vào một gian phòng nói. Các ngươi đi vào nghỉ ngơi đi. Lúc nào cần các ngươi biểu diễn, ta sẽ đến thông báo. Được rồi, Khương Anh Long liên tục gật đầu. Phòng ốc này hiển nhiên dùng để tiếp đãi khách nhân. Ba người đi vào, Lâm Phàm không ngừng tự hỏi làm sao để không bị phát hiện. Nếu như bị phát hiện, vậy thì vui rồi. Tự mình cùng Vương Bá Luân cửu hận lại ở trong địa bàn của toàn chân giáo. Tên kia có thể dễ dàng tha cho mình sao? Mà một bên Vương Thiên Phàm đang chuẩn bị đạo cụ, đợi lát nữa muốn biểu diễn. Lâm Phàm nhìn đạo cụ hắn muốn biểu diễn, đột nhiên hai mắt sáng lên. Có biện pháp. Lúc này bên trong phòng khách chính, một bàn tiệc rượu được bày ra. Vương Bá Luân ngồi trước bàn. Lúc này trên bàn tràn ngập đồ ăn. Một người mặc áo trắng từ bên ngoài đi vào, sắc mặt lãnh ngạo. Vương Bá Luân lập tức trên mặt nổ nụ cười tươi, đứng lên nói. Tầm sư huynh. Thần phận địa vị của Vương Bá Luân, người khiến hắn phải chờ trực, ngoại trừ những đại nhân vật thế hệ trước, thế hệ tuổi trẻ, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà Tầm Hoan chính là một trong số đó. Đã từng thiên phú đứng thứ nhất trên bảng tuyệt đại thiên kiêu, thế hệ tuổi trẻ toàn chân giáo. Các loại danh hiệu khiến cho người ta hoa mắt. Đáng tiếc, trước đó bị rơi vào tâm ma, một mực không thể đột phá tới chân nhân cảnh. Nhưng bây giờ, hắn đã đột phá tâm ma, tình huống lại là khác biệt. Vương Bá Luân luôn mặt tươi cười nói, Tầm sư huynh, Trong lúc cấp bách, vẫn có thể đến chỗ của tôi một chuyến, thật sự là bổng tất sinh huynh. Tẩm Hoan mặt không thay đổi ngồi xuống thản nhiên nói, mời tôi để ăn cơm, có chuyện gì sao? Tẩm Hoan đã từng vì có chút bận chấp mê, theo đuổi thanh danh, nhưng hôm nay lại là có chút coi nhẹ. Lúc hắn niên thiếu, vang danh thiên hạ, vô số khen ngợi lấy lòng, đều theo nhau mà tới. Nhưng từ khi hắn lâm vào tâm ma, những khen ngợi lấy lòng trước đó dần dần bớt đi. Bây giờ, hắn đã đột phá bình cảnh, không biết bao nhiêu người tìm tới hắn, muốn nối lại quan hệ với hắn. Không phải sao? Vương Bá Luân trước mặt chính là một trong số đó. Vương Bá Luân cũng không nhụt chí, ngược lại nói, sư huynh đệ, tôi gần nhất lĩnh ngộ kiếm đạo, đáng tiếc, tư chất ngu dốt, muốn mời tầm sư huynh chỉ điểm một hai. Tẩm Hoan nghe xong liền biết, đây chỉ là lý do thoái thác thôi. Vương sư đệ tu luyện ngự kiếm thuật, tại hạ lại chưa hề luyện qua, chỉ điểm sao được. Nói xong chưa, nếu như xong rồi thì tôi đi. Tẩm Hoan nói đoạn, liền muốn đứng dậy. Nếu không phải Vương Bá Luân là thục sơn chuyển nhân, thần phận đặc biệt, tương lai tiềm lực cũng cực lớn, Tẩm Hoan sẽ không nể mặt mà tới một chuyến. Tẩm sư huynh chớ gấp, lần này sư đệ đã tìm được hai nhà ảo thuật tới. Chúng ta ăn cơm, tâm sự rồi cùng xem ảo thuật. Vương Bá Luân vẻ mặt tươi cười nói. Tẩm Hoan khẽ nhíu mày. Người rảnh rỗi như vậy sao? Không chăm chỉ tu luyện, còn có tâm tư tìm ảo thuật. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tẩm Hoan vẫn ngồi xuống. Hắn từ nhỏ khổ tu, đúng là chưa bao giờ thấy qua ảo thuật. Trong lòng cũng có mấy phần hiếu kỳ. Nhìn hắn ngồi xuống, Vương Bá Luân trong lòng vui mừng, sau đó nói. Chúng ta tại toàn chân giáo thanh tu, thời gian mặc dù gian khổ, nhưng cũng không thể không quan tâm hưởng thụ được. Hãy gọi hai ảo thuật tiến vào, Vương Bá Luân lớn tiếng. Lúc này, Vương Bá Luân cùng một người, trên mặt mang theo mặt nạ kinh kịch đi vào. Người đeo mặt nạ kinh kịch, hiển nhiên chính là Lâm Phàm. Đây là biện pháp duy nhất, trong thời gian ngắn, Lâm Phàm có thể nghĩ ra được. Đi vào phòng xem xét người ở trong, Lâm Phàm trong lòng nhất thời siết chặt. Khốn kiếp, không chỉ Vương Bá Luân, lại còn có cả Tầm Hoan. Lâm Phàm mặt đen thui. Mà không đúng, hiện tại hắn vốn đã đen sẵn. Bắt đầu đi, Vương Bá Luân thản nhiên nói. Được rồi. Sau đó, Vương Bá Luân đột nhiên nhìn về phía hai mắt của Lâm Phàm. Hắn luôn cảm giác đôi mắt này có vẻ quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được. Hắn đang theo dõi Lâm Phàm. Lâm Phàm trong lòng cũng siết chặt. Đúng lúc này, Tầm Hoan mở miệng nói ra. Vương sư đệ, nghe nói gần nhất, người thường xuyên ra ngoài. Đúng đúng đúng. Vương Bá Luân thu hồi lại lực chú ý, cùng Tầm Hoan nói chuyện phiếm. Lúc này, Lâm Phàm mới thở dài một hơi. Cũng may tiếp theo, hai người này một bên nói chuyện phiếm, một bên nhìn Viên Thiên Phàm biến thành ảo thuật. Những ảo thuật này, có lẽ người bình thường xem ở TV nhìn thấy rất nhiều. Nhưng Tầm Hoan lại chưa bao giờ thấy qua. Thỉnh thoảng vỗ tay khen hay. Đột nhiên, Tẩm Hoan mở miệng hỏi Vương Bá Luân. Vương sư đệ, nghe nói người gần đây thường xuyên đến chỗ của Tô Thanh. Vương Bá Luân trên mặt tươi cười nói. Không sai, tôi sư muội mỹ lệ hảo phóng, tôi có chút hâm mộ. Tẩm Hoan thản nhiên nói. Nhưng ta nghe nói, cô ấy đã có vị hôn phu. Vị hôn phu? Vương Bá Luân cười hà hả nói. Tại hạ đương nhiên biết được việc này. Lúc trước, tôi hâm mộ Tô sư muội, biết được cô ấy đã có vị hôn phu, vốn là đã định từ bỏ. Nhưng Tẩm sư huynh không biết đâu, vị hôn phu của Tô sư muội trên thực tế đã ở bên ngoài, có biết bao nhiêu tình nhân, đồng thời nhân phẩm thấp kém, lừa tiền lừa sắc, không biết bao nhiêu thiếu nữ đã bị hắn lừa. Tôi vốn định buông tay, nhưng khi biết vị hôn phu của Tô sư muội là loại người như vậy, đau lòng muốn chết, liền muốn đi bắt hắn, muốn cho Tô sư muội biết nhân phẩm chân thực của hắn. Đáng tiếc, tên kia quỷ kế đa đoan, lại vừa chính vừa tà, cũng yêu ma quỷ quỷ quái, đi được cũng rất gần. Lúc ấy, tôi vừa mới tới tỉnh Từ Châu để tìm hắn, liền bị hắn cấu kết với yêu tộc làm hại. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được chửi rủa, trời cái đầu nhà ngươi, tên khốn kiếp này. Mình lừa hắn là sự thật, nhưng mình lừa tiền lừa sắc lúc nào chứ? Tẩm Hoan nghe thấy vậy, nhàn nhạt nói. Ồ, vậy sao? Còn có chuyện này à? Tẩm sư huynh, chuyện này tôi cũng không biết đề cập thế nào với Tô sư muội. Vương Bá Luân thở dài nói tiếp. Nếu tôi trực tiếp nói với cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ cho rằng tôi đang khích bác quan hệ. Nếu không nói, nhân phẩm của tên kia thực sự là quá tồi tệ. Tôi vì tôi sư muội cảm thấy rất đau lòng. Tầm Hoan thản nhiên nói, người kia tên là Lâm Phàm hả? Đúng vậy. Vương Bá Luân nhẹ gật đầu. Tầm Hoan nói, ta đã từng gặp mặt hắn. Lời kể của Vương Sư Đệ không thấy giống lắm. Vương Bá Luân nói, tên kia am hiểu nhất chính là thủ đoạn. Tôi cho anh biết, tên kia rất giàu hoạt. Không phải là tôi nói điêu đâu. Có khi bây giờ hắn đang ở trước mặt của hai ta. Cũng không chắc có thể phát hiện ra được hắn đâu. Tầm Hoan thản nhiên nói, thật sao? Nhưng tôi sư muội mỗi ngày đều đến ngắm mặt trời lặn ở chỗ Tiềm Sa Thạch, nghe nói chính là để tưởng nhớ Lâm Phàm. Nếu Lâm Phàm đúng như lời cậu nói, tôi sư muội không phải là người ngu, vì sao lại không nhìn ra chứ? Vương Bá Luân nói, tại sao tôi cứ có cảm giác Tầm sư huynh đang bênh vực cho hắn nhỉ? Thế hai người quen biết nhau à? Không tính là quen, quân tử chi giao thôi. Tầm Hoan đáp. Vương Bá Luân nói, đó chính là nhạt như nước. Tầm sư huynh, trở về sau anh gặp được tiểu tử kia, anh sẽ biết. Lúc nói ra, Vương Bá Luân có chút nghiến răng. Nghĩ đến Lâm Phàm chê xỏ mình nhiều như vậy, chính mình lại không có biện pháp để có thể bắt được hắn. Hắn liền đẩy mình hỏa khí. Mà lúc này, Vương Thiên Phàm biểu diễn có chút hứng khởi. Nhìn Vương Bá Luân cùng Tầm Hoan, không tiếp tục nói chuyện phiếm. Vương Thiên Phàm liền nói, tiếp theo đây, tôi vì hai vị sư huynh sẽ biểu diễn một tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu? Vương Bá Luân cùng Tầm Hoan đều hiếu kỳ nhìn lại. Vương Thiên Phàm trùng điệp gật đầu nói, không sai. Hắn tới bên Lâm Phàm liếc mắt ra hiệu. Lâm Phàm bắt đầu lo lắng nhẹ giọng nói, này, Vương huynh, không phải cần thiết như vậy đâu. Hay là thôi đi. Vương Thiên Phàm trùng điệp vỗ bả vai của Lâm Phàm, yên tâm. Sau đó hắn nói, cho mượn một cái ghế. Nói xong, hắn cầm một cái ghế đặt ở trước mặt của Lâm Phàm. Vương Thiên Phàm nhìn về phía Lâm Phàm, trong hai mắt tràn ngập cổ vũ, phảng phất muốn nói, lên. Có thể làm sao được nữa, Lâm Phàm chỉ có thể miễn cưỡng ngồi trên ghế. Lúc này, hắn cũng không thể bỏ gánh mà đi. Sau khi ngồi xuống, Vương Thiên Phàm thần bí đối với Tầm Hoan cùng Vương Bá Luân cười một tiếng, hai vị hãy nhìn kỹ. Sau đó, Vương Thiên Phàm nhảy tưng tưng xung quanh Lâm Phàm, rồi thần thần bí bí niệm chú. Tầm Hoan cùng Vương Bá Luân một mặt tò mò nhìn Vương Thiên Phàm, muốn nhìn xem nhà ảo thuật sẽ có tuyệt chiêu gì. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang tới một tiếng sét đánh hùng hãn. Oanh! Một tiếng sét vang thật lớn, Vương Thiên Phàm nghĩ thầm, trời đã giúp ta. Hắn chỉ vào Lâm Phàm hô to, cung nghênh Thái Thượng Lão Quân giá lâm. Mẹ ơi! Vương Bá Luân cùng Tầm Hoan châm miệng một lời khiếp sợ hô. Lúc này, Tầm Hoan cùng Vương Bá Luân là loại thể nghiệm gì đây? Hai người đều là đệ tử toàn chân giáo, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cùng phụng tổ sư Tam Thanh. Hai người đang xem ảo thuật, ăn cơm, trò chuyện hân hoan. Đột nhiên rắc một cái, ảo thuật gia này đem Thái Thượng Lão Quân mời tới. Hai người có thể phản ứng gì chứ? Cái này cũng không chỉ là mộng bức, dọa đến hai người toàn thân lắc một cái. Mà Vương Thiên Phàm nhìn phản ứng của hai người này lại là có chút thoải mái. Hắn nháy mắt với Lâm Phàm một cái. Lâm Phàm chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt sắc bén nói, tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người. Trong lúc nhất thời, Lâm Phàm cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể trích lời Thái Thượng Lão Quân hay nói, Lão Quân ở đây. Vương Thiên Phàm một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Tầm Hoan cùng Vương Bá Luân. Hắn vừa định để Lâm Phàm đóng vai Thái Thượng Lão Quân, hai người cùng tâm sự làm nhảm tán gẫu. Bộp, bộp. Tầm Hoan và Vương Bá Luân cùng một chỗ quỳ trước mặt Lâm Phàm. Cái quỳ này lại khiến Vương Thiên Phàm cũng ngẩn ra. Hai người này làm gì vậy chứ? Nguyên bản hắn còn suy nghĩ để Lâm Phàm đóng vai Thái Thượng Lão Quân, hai người xưng huynh gọi đệ, thoải mái trò chuyện. Hiển nhiên, Vương Thiên Phàm đánh giá thấp địa vị Thái Thượng Lão Quân trong suy nghĩ của đệ tử toàn chân giáo. Tầm Hoan cùng Vương Bá Luân cũng có chút tuyệt vọng. Việc mời Thái Thượng Lão Quân đương nhiên là nói nhảm, hai người cũng không tin. Nhưng đây không chỉ là vấn đề tin hay không. Vương Thiên Phàm chỉ vào người này, nói là Thái Thượng Lão Quân hạ phàm. Hai người là đệ tử toàn chân giáo. Việc trước tiên tuyệt đối không phải là đi chất vấn, mà là biểu hiện thái độ đối với Lão Quân. Nói cách khác, dù biết đây là giả, Nhưng người ta miệng đã hô là Thái Thượng Lão Quân tới, hai người sẽ phải quỳ. Nếu không lan truyền ra ngoài, chính là hai người đối với Lão Quân bất kính. Đệ tử Tầm Hoan, đệ tử Vương Bá Luân, khấu kiến Lão Quân. Trong lòng hai người tự nhiên rõ ràng, đây tuyệt đối là giả, nhưng giả cũng không còn cách nào khác. Trong lòng hai người đều có chút nhỏ máu, nhưng vẫn đối với Lâm Phàm chậm rãi đi bà gõ chín bái đại lễ. Đây là một loại tôn trọng của mình đối với tín ngưỡng. Lâm Phàm trợn tròn hai mắt, hoàn toàn không có dự kiến đến tình huống sẽ thế này. Tầm Hoan còn tốt, nhìn Vương Bá Luân hướng mình đi bà gõ chín bái đại lễ, hắn thực sự là sướng tới không cầm được. Còn gì thoải mái hơn khi nhìn thấy cửu nhân đối với mình có đại lễ. Hai người đại lễ xong, mặt đã triệt để tối sầm. Vương Thiên Phàm cũng có thể nhìn ra được sắc mặt của hai người có chút không đúng. Hắn vội vàng phất phất tay, Lão Quân, mời đi. Sau đó Lâm Phàm giả bộ như toàn thân run lên, dáng vẻ giả vờ như bị hôn mê. Dùng đầu ngón chân để nghĩ, tiếp theo Vương Thiên Phàm sẽ phải đối mặt với phẫn nộ của hai người này. Đang êm đẹp, đột nhiên bắt người khác đi bà gõ chiến bái đại lễ. Đổi lại là ai, trong lòng cũng có thể thoải mái sao? Chính mình vẫn là giả vờ ngất là tốt nhất. Người làm ảo thuật là xảy ra chuyện gì? Vương Bá Luân sắc mặt bình tĩnh nói, bảo ngươi ảo thuật thì ảo thuật, ai bảo ngươi mời Lão Quân? Không phải tôi đây mang lại niềm vui cho hai vị sao? Vương Thiên Phàm mang trên mặt vẻ xấu hổ. Hai vị nhìn thấy Lão Quân, kinh hỉ hay không ngoài ý muốn? Ta... Vương Bá Luân hít sâu một hơi nói, hôm nay ta có khách quý tại đây, về sau ta nói chuyện với ngươi sau. Trong lời ý tứ này, hiển nhiên là muốn tìm Vương Thiên Phàm gây phiền phức. Lúc này, Lâm Phàm giả vờ ngất, lập tức cau mày tỉnh dậy. Sau đó, đem thanh âm đè thấp, giả vờ khàn khàn nói, vị vương sư huynh này, ngài nói cái này không đúng. Ta làm sao không đúng? Vương Bá Luân trầm giọng nói, hai người các ngươi lừa chúng ta đi bà gõ chín đại lễ. Lâm Phàm liền nói, cái này có chút kỳ quái. Vương sư huynh, vừa rồi hai vị bộp một cái liền quỳ xuống, chứ có phải hai chúng ta lừa gạt đâu. Vương Bá Luân lông mày gắt gao nhíu lại, ngươi có ý gì? Lâm Phàm đáp, vừa rồi Vương Thiên Phàm niệm chú, tôi cảm giác trên trời có một đạo khí phách trùng thiên hạ phàm tiến vào trong cơ thể, sau đó tôi liền đối với chuyện quá khứ nhớ không rõ. Vừa rồi rõ ràng là Lão Quân hạ phàm, hai vị đi bà gõ chín bái trì lễ thì có vấn đề gì sao? Hồ ngôn loạn ngữ, khả năng của các ngươi có thể mời Lão Quân hạ phàm sao? Vương Bá Luân tức giận nói. Lâm Phàm liền nói, thế giới trì lớn không thiếu điều lạ, ngài làm sao biết chúng ta mời tới không phải là Lão Quân? Miệng lưỡi trơn tru, Vương Bá Luân cắn răng nghiến lợi, để ta hiện tại xử lý tên khốn kiếp nhà ngươi. Nói xong, hắn kéo áo tay chuẩn bị động thủ. Một bên Tầm Hoan lại bắt lấy Vương Bá Luân nói, Vương sư đệ, không nên xúc động. Vừa rồi hai chúng ta quỷ lạy chính là Lão Quân. Cái này không phải là ảo thuật, hiểu chưa? Thế nhưng... Vương Bá Luân chuẩn bị nói chuyện, đã lấy lại được tinh thần. Hắn đột nhiên hiểu hàm nghĩa bên trong lời nói của Tầm Hoan. Việc này chuyển đi, hai người quỷ lạy chính là Lão Quân hạ phàm. Điều này cũng không sao. Nếu quỷ tên ảo thuật, chẳng phải sẽ bị người trong thiên hạ xem như trò cười sao? Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Tầm Hoan. Lời nói của tên này bên trong hàm nghĩa dường như đang nói giúp mình. Các ngươi đi về trước đi, chuyện này không nên đề cập với ai. Tầm Hoan khoát tay áo, sau đó ngồi trên ghế. Tầm Hoan đều tỏ thái độ. Lần này mời Tầm Hoan ăn cơm, Vương Bá Luân vốn mang theo lòng kết giao, sao có khả năng phản bác ý kiến của hắn? Cút! Về sau đừng có để ta nhìn thấy các ngươi. Vương Bá Luân hung ác nói. Lâm Phàm cùng Vương Thiên Phàm vội vàng từ trong phòng lui ra ngoài. Khương Anh Long chờ ở ngoài cửa. Hắn nhìn hai người đi ra, lo lắng tiến lên hỏi. Thế nào, biểu diễn có làm Vương Sư Huynh hài lòng không? Rất hài lòng. Lâm Phàm cười gật đầu. Chúng tôi đi về trước đây. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Khương Anh Long vẻ mặt tươi cười nói. Ta đã để cho người ta thu dọn hai gian phòng tốt nhất. Hai cậu có thể vào ở. Trở lại trong sân rộng sau tạp phòng. Gian phòng của Lâm Phàm cùng Vương Thiên Phàm quả nhiên không sai. Lâm Phàm vào phòng, nằm trên giường nghỉ ngơi. Trong lòng của hắn cũng không khỏi nhớ lại chuyện vừa rồi. Vương Bá Luân bà gõ chín bái mình. Lúc này Lâm Phàm khẽ nghĩ thầm. Lần sau phải nhắc nhở Vương Thiên Phàm, chiêu này không thể dùng được nữa. Nếu trước công chúng, ngay trước trưởng môn toàn chân giáo dùng ra chiêu này, trưởng môn người ta đối với mình bà gõ chín bái đại lễ, quay đầu cũng đừng trông cậy còn sống mà rời khỏi toàn chân giáo. Ngược lại phản ứng của Tầm Hoan khiến Lâm Phàm cảm giác có chút kỳ quái. Hắn ngồi trong phòng xếp bằng nghỉ ngơi. Đột nhiên, chuyển đến tiếng đập cửa. Lâm Phàm lông mày nhíu lại một cái. Mở cửa là một đệ tử xa lạ. Đệ tử này nói, sư đệ này, Tầm sư huynh nói ta tới dẫn ngươi đi gặp mặt anh ấy. Tầm sư huynh? Lâm Phàm kỳ quái nói, Tầm Hoan sao? Đệ tử khẽ gật đầu chậm rãi nói, không sai, chính là sư huynh Tầm Hoan. Lâm Phàm trong lòng nhất thời có chút kỳ quái. Tầm Hoan sao bỗng nhiên tìm mình để làm gì chứ? Chẳng nhẽ lúc trước, đối với mình bà gõ chín bái, trong lòng âm thầm khó chịu, nên muốn cho mình dẫn người đi trả thù. Hắn khẽ lắc đầu, nhưng cũng không đúng. Tầm Hoan không phải loại người như Vương Bá Luân, sẽ không làm chuyện như vậy. Chẳng lẽ... Lâm Phàm trong lòng lập tức có định số. Vị sư đệ này, đạo sĩ tới dẫn Lâm Phàm đi, nhìn thấy hắn đang bần thần, liền mở miệng nhắc nhở. Lâm Phàm khẽ lấy lại tinh thần cười nói, được, tôi cùng anh đi một chuyến. Sau đó, Lâm Phàm đi theo đạo sĩ rời khỏi tạp phòng. Rất nhanh, đạo sĩ dẫn Lâm Phàm đi tới trước một nhà gỗ. Nhà gỗ này nhìn có vẻ đơn sơ, cùng các phòng ốc xung quanh có vẻ không ăn nhập. Đây là... Lâm Phàm nhìn từ trên xuống dưới tòa nhà. Đạo sĩ nói, đây là nơi sư huynh Tầm Hoan ở. Bên ngoài nhà gỗ, vây xung quanh một vòng rào gỗ. Bên trong có giếng nước, đồ dùng hàng ngày, nhìn giống các ngôi nhà nông thôn hết. Thời cổ. Đạo sĩ cũng không đi theo Lâm Phàm tiến vào, mà quay người rời đi. Lâm Phàm đẩy cửa, rồi đi vào trong sân. Sau đó đi vào trước nhà gỗ, nhẹ nhàng gõ cửa. Mời vào. Bên trong chuyển đến giọng nói của Tầm Hoan. Lâm Phàm, không nghĩ tới cậu lại đến toàn chân giáo. Lâm Phàm đi vào trong nhà gỗ. Bên trong nhà còn có giường gỗ, một giá sách gỗ. Bên trên đặt vào rất nhiều sách cổ, cùng một bàn bát tiên, có mấy cái ghế. Cực kỳ đơn sơ. Lúc này, Tầm Hoan ngồi xếp bằng trên giường gỗ, mở ra hai mắt. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới anh lại nhận ra tôi. Khó trách. Vừa rồi biết lái miệng nói chuyện giúp tôi. Chúng ta là lần thứ hai gặp mặt, cũng không tính là bằng hữu. Tầm Hoan nói, tôi chỉ là trả ơn cậu đã giúp tôi phá giải tâm ma. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, tùy ý tại chiếc ghế ngồi xuống. Tầm Hoan hơn phần nửa sẽ không đối với mình động thủ. Nếu không, lúc phát hiện ra mình đã có thể xuất thủ, không cần thiết phải kéo tới hiện tại. Tầm huynh bây giờ tu vi thế nào rồi? Lâm Phàm tùy ý nói. Tam phẩm chân nhân cảnh. Lâm Phàm con người co rụt lại. Tên biến thái này cũng là quá nhanh. Chính mình cùng Tầm Hoan trên cơ bản tương đương cùng một ngày đột phá chân nhân cảnh. Chính mình sử dụng hấp tinh quyết, trước đó không lâu mới tiến vào nhị phẩm chân nhân cảnh. Mà tên này đã là tam phẩm. Thiền phú của hắn cũng quá kinh khủng. Nhưng rất nhanh, Lâm Phàm trên mặt kinh ngạc liền thu liễm. Bây giờ, Lâm Phàm đã tạo thành một thói quen. Gặp được bất cứ thiên tài nào, đều chỉ nghĩ tới tên Lý Trường An kia, lập tức trong lòng liền sẽ thoải mái một chút. Dù sao, bất cứ người nào so với Lý Trường An đều kém hơn một mảng lớn. Lâm Phàm liền nói, bất kể nói thế nào, vẫn là đa tạ Tầm sư huynh, không vạch trần thân phận tại hạ. Nếu không, thực lực của tôi không cách nào tại toàn chân giáo bình yên trở ra. Cậu đến đây vì cái gì? Tầm Hoan tò mò hỏi. Bởi vì Tô Thanh sao? Lâm Phàm nghe xong, mở miệng nói, phải, cũng không phải. Tầm Hoan khẽ gật đầu nói, vậy là còn có mục đích khác. Lâm Phàm nghĩ đến, thân phận địa vị của Tầm Hoan tại toàn chân giáo, liền mở miệng nói, Tầm huynh, tại hạ đến toàn chân giáo, trên thực tế là vì một vật, không biết huynh có thể giúp đỡ hay không. Tầm Hoan đi đến giường gỗ, rót ra hai chén trà, đưa cho Lâm Phàm nói. Nói đi. Thủ sơn đại trận của Thương Kiếm Phái bị kẻ xấu phá hủy. Tôi tới tìm Kim Thiên Cương, muốn chữa trị thủ sơn đại trận. Kim Thiên Cương? Tầm Hoan nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Lâm Phàm đến hơn phần nửa là vì chuyện của Tô Thanh. Do Lâm Phàm giúp hắn phá giải tâm ma, trở lại toàn chân giáo, hắn đã cho người điều tra chuyện của Lâm Phàm. Biết hắn có một vị hôn thê tại toàn chân giáo, Thậm chí, Tẩm Hoan âm thầm đối với Tô Thanh chiếu cố rất nhiều, giúp hắn bài trừ tâm ma. Đây chẳng khác gì là tri ân dưỡng dục cùng ân tình lớn. Hắn dù sao cũng phải nghĩ biện pháp báo đáp lại ân tình của Lâm Phàm. Tẩm Hoan thản nhiên nói, theo tôi được biết, bên trong toàn chân giáo, bây giờ cũng chỉ có một khối kim thiên cương, đồng thời còn bên trong vạn bảo các. Người bình thường, căn bản không cách nào tiến vào được. Vạn bảo các, đây là nơi tổn trữ tất cả pháp khí pháp bảo của toàn chân giáo. Cho dù là tôi, cũng không có tư cách tự do xuất nhập. Vạn bảo các là nơi toàn chân giáo cất giữ toàn bộ chân bảo tích lũy ngàn năm. Chỉ có mấy vị trưởng lão cùng trưởng giáo có thể tự do xuất nhập. Những người khác muốn đi vào, nhất định phải có một vị trưởng lão cùng đi mới có thể mở ra đại trận vạn bảo các cho người đi vào. Lâm Phàm liền hỏi, Tẩm huynh, anh đối với toàn chân giáo biết rõ hơn, không biết có thể cho tôi lời khuyên, làm thế nào mới có thể đạt được kim thiên cương không? Thật sự, Lâm Phàm đối với toàn chân giáo không hiểu rõ. Loại chuyện này vẫn là cần người nội bộ quen thuộc, đưa ra lời khuyên là đáng tin cậy nhất. Tẩm Hoan nghe Lâm Phàm nói khẽ nhíu mày. Hắn nói với Lâm Phàm, muốn có được kim thiên cương, theo như tôi được biết, trên căn bản không có chút hy vọng nào. Hàng năm, không biết bao nhiêu người tới cầu lấy kim thiên cương, đồng thời cho kim thiên cương còn cần chính nhất giáo bên kia đồng ý. Chỉ đã thông quan hệ toàn chân giáo bên này, cũng không có bất cứ biện pháp nào. Nói đến đây, Tẩm Hoan nói, phương pháp duy nhất chính là cứng rắn lấy. Sau đó Tẩm Hoan trên mặt tươi cười nói, thế nhưng cậu dám không? Ba chữ cậu dám không, đè ầm ầm ở trên ngực của Lâm Phàm. Đúng vậy, thế lực toàn chân giáo, đến người giữ cửa còn là nhất phẩm chân nhân cảnh. Chỗ như vậy, mình có thể động võ cướp đoạt sao? Cứng rắn lấy không thành, thì có thể lấy trí. Tẩm Hoan nói, bỏ công sức nhiều vào Vương Bá Luân đi. Nói đến thế thôi, tôi muốn nghỉ ngơi không tiễn. Tẩm Hoan nói, mà đúng rồi, mỗi ngày chạng vạng tối, Tô sư muội sẽ ở Tiêm Sa Thạch để xem mặt trời lặn. Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, hắn ôm quyển nói, đà tạ Tẩm huynh. Không cần đâu, trước đó tôi nói rồi, chúng ta là quân tử chi giao nhạt như nước. Nhưng tôi ngược lại rất chờ mong, lúc cậu tới khiêu chiến toàn bộ cao thủ thế hệ tuổi trẻ toàn chân giáo. Không biết khi đó, chúng ta ai mạnh hơn? Lâm Phàm khẽ gật đầu, rồi quay người rời đi. Tẩm Hoan này ngược lại là có ý tứ. Hắn gợi ý mình, bỏ công sức nhiều vào Vương Bá Luân. Hiển nhiên là đã phím giúp mình. Trở về phải nhiều suy nghĩ một chút, nên làm cái gì? Lúc này, Lâm Phàm quay về tạp phòng lăn ra ngủ say. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm tỉnh ngủ ngáp dài một cái. Trong phòng, lại có người đem theo đồ ăn tới cho hắn. Hiển nhiên, đây cũng là ưu đãi đặc biệt của Khương Anh Long. Mà lúc này phía ngoài sân cũng truyền đến tiếng răn dạy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 72, chuyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình. Hy vọng trong thời gian tới, các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh của mình nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.